Xuân Lan, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người ngã xuống đất, căn bản không thể trèo dậy được, trực tiếp bị đạp chết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa không dứt bên tai. Người phía trước đang kêu la gì đó, căn bản nghe không rõ. Nhìn thấy chiếc xe ngựa đang chạy ngược trở lại kia, ta ý thức được điều gì đó, vội vàng nói, cửa thành phía tây không ra được nữa rồi, chúng ta mau quay đầu. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, phụ thân hỏi ta, Chân Chân, con cho rằng đã xảy ra chuyện gì? Ta nói, nhìn thấy chiếc xe ngựa kia chưa? Đó là xe của quý tộc, trước kia vì tranh nhau ra khỏi thành trước mà suýt đụng vào con. Nó hiện tại đang chạy ngược trở lại, nhất định là có địch quân từ cửa thành phía tây đánh vào. Đúng lúc này, có một người đạp lên đầu người khác, lớn tiếng kêu, kim tộc đã bao vây cửa thành phía tây, thấy người là giết, quay lại, mau quay lại, lần này không ai dám nghi ngờ lời ta nữa. Mọi người nghĩ cũng không nghĩ mà chạy ngược trở lại. Tam Di Nương ôm Lâm Lâm khóc nói, vậy phải đi cửa nào đây? Phụ thân mặt mày ủ rột, không có đường để đi. Bốn cửa thành đông tây nam bắc đều bị kim tộc khống chế rồi. Mọi người trước mắt tối đen. Xong rồi, Tứ Di Nương nói, mọi người yên tâm, Chân Chân và ta trước đây đã từng tìm đường ra khỏi thành. Ở cạnh cửa thành phía bắc có một cái lỗ chó, chúng ta có thể chui ra từ đó. Ca ca phản bác, không được, địch quân từ cửa bắc tiến vào kinh, cửa thành phía bắc toàn là địch nhân, chúng ta không thể nào qua đó được. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy chi bằng đừng chạy nữa, ở trong nhà ngoan ngoãn đầu hàng. Mấy người cãi nhau rất dữ dội. Phụ thân hỏi, Chân Chân, con nghĩ như thế nào? Người lúc này rất muốn nghe ý kiến của ta, nhưng đáng tiếc đã muộn rồi. Mọi người mắt sáng quắc nhìn ta. Ta hỏi, phụ thân, người có biết binh lính kim tộc đánh thành có bao nhiêu người không? Phụ thân nói, ta không biết, nhưng kim tộc giỏi kỵ binh. Bọn họ hẳn là trước tiên phái một ít kỵ binh đột kích. Sẽ không có quá nhiều người. Ta cắn môi, vậy thì nguy rồi, bọn họ rất có thể sẽ tàn sát cả thành. Tàn sát thành trong lịch sử, rất nhiều lần là do nguyên nhân khách quan, không phải tướng lĩnh sinh tính tàn bạo. Tỷ như trận Trường Bình nổi tiếng, Bạch Khởi chôn sống 40 vạn đại quân Triệu. Nguyên nhân là do lúc đó binh lực và lương thực của Bạch Khởi căn bản không thể nuôi nổi nhiều tù binh như vậy, thả đi lại sẽ thành hậu họa, cho nên mới dứt khoát giết. Binh lực chiếm đóng thành phố càng ít, càng dễ dàng tàn sát thành, bởi vì binh lực địch quân quá ít, người trong thành lại quá nhiều. Một khi người trong thành tạo phản, bọn họ liền phải chết. Để tránh khỏi cái chết, bọn họ rất có thể sẽ lựa chọn G, I, E, C rất nhiều người. Để tiện quản lý, nghe ta một hồi phân tích, mọi người sắc mặt trắng bệch. Chân Chân nói có lý. Hơn nữa kim tộc sinh tính tàn bạo, thường xuyên tàn sát thành. Cách chương.